chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2991, chương 2992, từ nay về sau. Ta đến bảo hộ ngươi, Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người không khỏi cười khổ. Bọn họ sống đem gần trăm năm, còn không bằng một thanh niên xua đuổi khỏi ý nghĩ. Xem ra Vương huynh đệ đã tính trước, chúng ta cũng không đang nói cái gì. Đại chiến ngày ấy, tất nhiên trước đi quan chiến. Long Mỗ cũng tiến đến vì Vương huynh đệ hò hét trợ uy. Long Bắc Sơn cùng Trần Thương Lan ào ào tỏ thái độ. Trần Huyễn cũng có chút ý động, động chuyển động thân thể, lại bị một bên Trần Triệt Lăng liếc một chút, không khỏi co lại rụt cổ, ánh mắt nhìn về phía dưới chân. Đa tạ, Vương Đại Đông khách khí đáp lại, trên thực tế bọn họ có đi hay không đều không có quan hệ. Ngay sau đó, Trần Triệt ở một bên nói ra, tiểu thúc, muốn đến ngươi còn không biết ước chiến địa điểm cùng thời gian. Ta liền nói với ngươi nói, cũng là tại tháng này 15 tháng 8 ngày ấy, cũng chính là tại 3 ngày sau trường Bạch Sơn Vân Điên Ao. Trường Bạch Sơn Vân Điên Ao sao? Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, vừa vặn ta muốn đi tiên môn, các loại giải quyết bảo vệ Vân Phong, vừa vặn tiện đường đi tiên môn nhìn xem. Mấy người nghe vậy, ào ào liếc nhau. Đã đối Vương Đại Đông phần tự tin này đã không cảm thấy kinh ngạc. Vương Đại Đông tay cầm một con rơi xuống, triệt để bóp chết Trần Thương Lan bạch tử. Trần Thương Lan đứng dậy nói ra, lão ca thua, Vương huynh đệ quả nhiên là thiên chi con cưng, ta mặc cảm, khách khí. Vương Đại Đông chắp tay nói ra, vậy chúng ta thì tại 15 tháng 8 ngày đó xuất phát phía trên trường Bạch Sơn. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn gật đầu, hắn quay đầu hướng Trần Triệt phân phó nói, đi xuống chuẩn bị một chút. Trần Triệt điểm đầu đeo Trần Huyễn đi xuống. Âm lịch 15 tháng 8 là Trung Thu, đến sớm bán vé máy bay. Sau đó mấy người hàn huyên mấy cái một hồi, Trần Thương Lan thì trở về phòng nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Vương Đại Đông thì là cùng Lạc Tuyết thông một chiếc điện thoại. Sau đó lại cho Thường Lâm Hổ gọi điện thoại, để hắn nhìn chằm chằm Hải Thành động tĩnh. Tây Nam Miêu trại bên trong, Lâm Thi Nhi thành kính quỳ gối nữ hoa trước tượng thần. Trước mắt khói mù lượn lờ, ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời rơi xuống, giống như tiên cảnh đồng dạng. Mà nàng tựa như theo tiên cảnh bên trong đi tới trích tiên đồng dạng. Tại trước người nàng đứng tại một cái tuổi già sức yếu phụ nhân. Phụ trên mặt người phủ đầy lão nhân lốm đốm, nhưng là cũng mảy may che đậy giấu không được nàng lúc tuổi còn trẻ kinh hãi thế tục dung nhan. Nàng thẳng tắp lấy thân thể, thần sắc trang nghiêm nói ra, Lâm Thi Nhi, thân người phụ nữ oa hậu nhân huyết mạch. Khi còn nhỏ liền lấy làm mất, mà ta là ngươi cái này đệ nhất người hộ đạo, tìm ngươi mấy chục năm, bây giờ đem ngươi tìm về, ta còn lại thời gian không nhiều, chính là muốn ngươi kế thừa nữ oa truyền thừa, hoàn thành đời trước nữ oa hậu nhân nguyện vọng. Lâm Thi Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Lão phu nhân trong mắt bạo phát trước đó chưa từng có hào quang. Thanh âm có người đại đạo chuông lớn gõ tại nàng tâm linh. Lâm Thi Nhi sắc mặt chưa bao giờ có trịnh trọng. Ánh mắt có nước mắt lóe qua. Thanh âm phát run nói ra. Ta nguyện ý. Tốt tốt tốt. Như thế ta chết cũng không tiếc. Ngươi thất lạc vài chục năm. Lão bộc xin lỗi ngươi. Về sau, tôn nữ của ta đem về kế thừa ta di chí tiếp tục bảo hộ ngươi. Nàng khóc đem Lâm Thi Nhi kéo lên, yêu chiều nhìn lấy nàng nói ra, nàng từ nay về sau, cũng là ngươi người hộ đạo. Nàng nói xong, liền đầu tựa vào Lâm Thi Nhi trong ngực, dọa đến Lâm Thi Nhi hoa dung thất sắc, nước mắt ngăn không được rớt xuống. Nãi nãi, đi tốt, lão nhân này, nàng quen biết không qua mấy ngày, nhưng lại vì chính mình bên ngoài bôn ba vài chục năm. phần ân tình này, nàng khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lúc này thời điểm theo ngoài cửa đi vào một cái dịu dàng nữ tử. Nàng đại mi nhíu chặt, nước mắt theo gương mặt là trượt xuống. Vô cùng mịn màng da thịt khiến người ta gặp ta thấy mà yêu theo nàng bộ dáng có thể nhìn ra được. Nàng cùng bà lão giống nhau y hệt, hoàn toàn tựa như một cái khuôn mẫu đi ra liếc một chút. Nàng mặc lấy màu trắng áo tơ trắng, đi đến Lâm Thi Nhi bên người, đem nàng vịn, ôn nhu nói, từ nay về sau ta sẽ kế thừa nãi nãi di chí thật tốt vì tỷ tỷ hộ đạo. Tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Thi Nhi ánh mắt sưng đỏ nhìn lấy cái này ôn nhu như nước nữ tử. Vô ý thức gật gật đầu, ta gọi Thủy Nguyệt, từ nay về sau, ta đến bảo hộ ngươi. Lâm Thi Nhi nhìn lấy nàng một mặt nghiêm túc biểu lộ, không khỏi nín khóc mà cười. Chỉ nàng bộ dáng này, đến lúc đó người nào bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu. Nhưng nàng lời thề, Lâm Thi Nhi đã nhớ kỹ ghi ở trong lòng. Mấy ngày nay, nàng đã biết, làm người hộ đạo, các nàng cũng là đời đời đều là nữ tính. Mà Thủy Nguyệt mẫu thân đã chết nhiều năm, nàng vẫn luôn là theo bà nội nàng chạy ngược chạy xuôi tìm nàng. Lâm Thi Nhi trong lòng áy náy, âm thầm oán thầm nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt đem nàng táng tại nữ hoa thần điện phía dưới trong mật thất. Chỗ đó cơ hồ là mỗi một thời đại người hộ đạo cùng nữ hoa hậu nhân an nghỉ chi địa. Trạng vạng tối, hai người tại miêu trại bên trong ở lại. Lâm Thi Nhi nhìn lấy nơi xa ngôi sao, quay đầu nhìn lấy chính đang trêu chọc tiểu sữa chó Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt, ngươi có thể giúp ta nghe ngóng một người sao? Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thi Nhi, ánh mắt vẫn còn có chút sưng đỏ. Muốn nói người nào khổ sở nhất lời nói, nàng khổ sở nhất, ngươi muốn đánh nghe ai? Ta biết không ít cổ võ giới người, một cái tên là Vương Đại Đông hỗn đản nam nhân. Vương Đại Đông, Thủy Nguyệt trầm ngâm một tiếng, đen nhánh mắt to quay tít động, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Là cái kia muốn cùng bảo vệ Vân Phong tại trường Bạch Sơn quyết đấu cái kia ra hỏa sao? Bất quá ta không xác định có phải hay không hắn. Lâm Thi Nhi nghe vậy, nhất thời vui mừng nhướng mày cười nói. Quản hắn có phải là thật hay không? Ta đều muốn đi trường Bạch Sơn một chuyến. Thủy Nguyệt không nói lời nào. Ngươi sẽ cùng theo ta đi đúng không? Lâm Thi Nhi bưng lấy Thủy Nguyệt thủy nộn cảm thấy mặt không tự chủ được xoa bóp, Thủy Nguyệt giãy giụa lấy né tránh, ngượng ngùng nói ra, ngươi đi đâu, ta liền theo ngươi đến đâu. Tốt, vậy ngươi đi đặt trước vé máy bay đi. Thủy Nguyệt gật đầu rời đi. Âm lịch 15 tháng 8, trường Bạch Sơn tòa tiếp theo đại thành trong phi trường. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người kéo lấy hành lý hạ cơ. Trường Bạch Sơn trước đó chưa từng có tràn vào số lớn du khách. Nghe nói vé máy bay tại 3 ngày trước liền đã cướp sạch. Muốn không phải Thủy Nguyệt nhận biết một cái đại thiếu, các nàng đoán chừng cũng mua không được phiếu. Hai người đều là giống phía trên theo trong tranh đi ra đến tiên nữ. Vừa ra phi trường thì dẫn đến vô số nam nhân liên tiếp ghé mắt. Thủy Nguyệt cùng Lâm Thi Nhi sóng vai hành tẩu. Ở phi trường lại tìm ta, nàng phát giác được cực kỳ cường đại khí tức, không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Các nàng hai chân trước ra phi trường, Vương Đại Đông cùng Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn ba người vừa mới xuống phi cơ. Ba người thu liễm khí tức, ra phi trường, tại trường Bạch Sơn Vân Điên Ao, một cái lão nhân tại bên bờ thả câu. Trên đầu gối để đó một cái chuông đồng, một con cá lớn bị lôi ra, ánh vàng rực rỡ vảy cá trên không trung toát ra rực rỡ quang huy. Hắn trên đầu gối chuông đồng rơi xuống đất, phát ra vang dội thanh âm, trong tay hắn cần câu lắc một cái kia cá lớn liền trên không trung bị dây câu xoắn nát rơi ở trong nước. Bảo vệ Vân Phong đệ tử tại hắn sau lưng nói ra. Sư phụ, hôm nay là 15 tháng 8,